Chương 453, bầu trời không có rơi lầm muội muội. Cuối tháng 8, còn có phiếu hàng tháng bạn đọc đầu một chút đi, mỗi tháng đổi mới, mọi người hay nhất nhìn lại mình một chút có không có sót vé tháng. Cảm tạ ạ sở ở thuyền mẹ dì thượng đỉnh lưu một ngày, đây cũng là 3 năm qua ba người bọn hắn huynh đệ lần đầu đoàn tụ, mở một cái thịnh đại party, mỗi người đều là lộ nụ cười, tuy là yêu nguyệt cũng không thích loại không khí này, chẳng qua cũng không có phá hư bầu không khí, cứ như vậy vượt qua khó quên một ngày. Sáng ngày thứ hai, khi mọi người sau khi tỉnh lại ạ sở đã sớm ly khai, ngoại trừ lưu lại một phong ấn chia lịa thư ở ngoài, liền ở không có chút gì cả, tiếp tục đuổi theo bắt lấy có thể bờ lệch bờ, tương lai lộ tràn ngập hung hiểm. Đương nhiên, điểm này trừ yêu nguyệt chi từ ngoài đến phi bọn họ đều cũng không biết chuyện, mặc dù đối với ạ sở ly khai có chút thương cảm, bất quá vẫn là lên tinh thần tiếp tục hướng về kế tiếp đảo nhỏ đi. Hải tặc lữ trình, thế nhưng không có cuối. Nạ mỉ chúng ta kế tiếp đảo nhỏ là địa phương nào à nằm trên bong thuyền, vì có chút chán đến chết mà hỏi. Nạ mỉ còn lại là từ trên cột buồm đi xuống, xuất ra một phần địa đồ, cái này là trước kia ở ạ lạ bạ sờ tan mua lại, đối với đi vẫn có không nhỏ tác dụng. Ma cốc trấn, trong truyền thuyết Hoàng Kim Hương thêm nhã đảo một bộ phận. Nghe được Hoàng Kim, mọi người lập tức liền xông tới, Hoàng Kim Hương vậy có phải hay không có rất nhiều Hoàng Kim đối với Hoàng Kim loại vật này. Thế nhưng không có nhân sẽ ghét, cho dù là một chút xíu hoàng kim, cũng là có thể thu được không rẻ bở ly, chẳng những bên ngoài dương tương đối đẹp đẽ quý giá, nhưng lại rất có giá trị, tự nhiên là đều muốn có được. Nhìn từng cái sáng lên con mắt, nạ mỉ có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nàng cái này hàm tỷ hệ nở như man nở dê tiểu tặc miêu đối với hoàng kim đều thờ ơ, hiển nhiên là đã sớm làm tốt điều tra, căn bản không có thể có thể thu được hoàng kim này. Đều nói là truyền thuyết. Căn bản không khả năng tồn tại, toàn bộ thêm nhã đảo đều đã bị mọi người cho lật một lần, cũng không thấy một viên vàng. Nghe ra nạ mì giọng của tương đương tiếc nuối, chẳng qua cũng không có cái gì hảo tiếc nuối, coi như cái này thêm nhã đảo thật sự có vàng, đó cũng là không tới phiên của nàng, ước đoán từ lúc mấy trăm năm trước nên bị những người khác cho toàn bộ cướp sạch, nói vậy chẳng ngay từ đầu liền không tồn tại tốt hơn. Thêm nhã đảo Hoàng Kim xã truyền thuyết ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua, hình như là một cái tên là Mạnh Miệng Vương Dỗ Lẽn Đồ biên tạo nên, cuối cùng cái tên kia còn bị quốc vương cho xử tử. Cọp tờ đống nhiên vẻ mặt như có điều suy nghĩ nói rằng, ai, ở sộp, cái tên kia có phải hay không là người thân thích phỉ đống nhiên tiến đến ở sộp bên cạnh. Mới không phải đây ta xem mọi người chúng ta vẫn cẩn thận điểm đi, cái này hải vực phụ cận thế nhưng khá là bất an toàn bộ, nghe được rất nhiều đi qua nơi này hải tặc thuyết. Sẽ không giải thích được có thuyền bè hài cốt từ trên trời rơi xuống đến, nếu như không cẩn thận bị đập lời nói vậy coi như thảm. Nói tới chỗ này nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghe nói qua một cái truyền thuyết, hình như là khoảng cách trên mặt biển 10.000 thước địa phương có một tòa không trung đảo nhỏ, nơi nào mới thật sự là Hoàng Kim Hương, khắp nơi đều có đếm không hết Hoàng Kim. Hơn vạn mét có điểm quá khoa trương đi. Lẽ nào đảo nhỏ là ở vân thải mặt trên sao thoạt nhìn dường như ăn ngon lắm hình dạng. Một bên kỷ kỷ cha cha thảo luận, tất cả mọi người con mắt đều là không khỏi ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời xanh thẳm, ngoại trừ Tu Y Phong Nhi động Bạch Vân ở ngoài ngay nhìn không thấy bất kỳ vật gì, cho dù là một con chim cũng không có. Không đúng, có cái gì đó là chẳng qua rất nhanh mọi người liền phát xuống chỗ không đúng, một điểm đen xuất hiện ở trên bầu trời kia, đồng thời không ngừng hạ lạc lấy. Rất nhanh thì thấy rõ ràng đó là cái thứ gì. Thuyền thuyền thuyền đó là phi thuyền người nhát gan ở sộp cùng cọp tờ đã bị sợ nói năng lộn xộn ôm cùng một chỗ lớn tiếng chu lên. Đó đích xác là một chiếc thuyền, chỉ bất quá không phải là cái gì phi thuyền, mà là lục soát một chút tàn phá bất kham rơi xuống từ trên không tới thuyền. Chỉ bất quá chiếc thuyền này thể tích khá là khổng lồ, tối thiểu là thuyền mẹ gì gấp 5 lần trở lên, mà nhìn thế ngay thuyền mẹ gì đang bầu trời. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ trực tiếp đập xuống giữa đầu đến lúc đó ước đoán hai chiếc thuyền đều sẽ hy lý hoa lạc. Nhanh rời đi nơi này bằng không thuyền mẹ gì sẽ bị đập hủy nạ mỉ gương mặt kinh khủng, thế nhưng tốc độ này thuyền mẹ gì căn bản không kịp thoát đi. Phá không răng rắc sau một khắc, một đạo bình thản thanh âm theo số đông nhân thân chuyện sau đến, sau đó chỉ thấy khoảng cách thuyền mẹ gì chẳng qua chừng 200 thước vĩ đại đội thuyền trực tiếp bị chém thành hai nửa. Phân biệt hướng về hai bên hạ xuống, mà ở chính giữa thuyền mẹ gì còn lại là may mắn tránh thoát một kiếp. tuy là cuộn sóng không ngừng đánh thẳng vào thuyền mẹ gì thân thuyền, chẳng qua cũng không có vấn đề gì, dù sao cũng hơn trực tiếp bị đập hủy đến tốt lắm. Nguy hiểm thật A Nguyệt, cảm tạ quay đầu nhìn nằm trên sân cỏ nam nhân, thật giống như một mực nghỉ ngơi giống nhau, chẳng qua tất cả mọi người biết, mới vừa xuất thủ trừ yêu Nguyệt Chi bên ngoài là sẽ không còn có người thứ hai. Thật là không có nghĩ đến, vậy mà thực sự sẽ có đội thuyền từ trên trời rơi xuống đến, lẽ nào trên bầu trời kia 10.000 thước địa phương thật sự có một cái đảo nhỏ sao? Có hay không đảo nhỏ trước không nói, ta muốn mới vừa đội thuyền chung khẳng định có không ít lòng tin, tiện đem nhất thứ hữu dụng vớt đi lên, nhìn thuyền này chỉ là người nào niên đại kết quả, nói không chừng sẽ tìm được cái gì vật thú vị. Nã Mỹ cái này một cái đề nghị nhất thời có được tất cả nhân viên tán thành, quyết định cuối cùng tùy số rộ. Sản gì hai người xuống phía dưới thăm dò, còn như phỉ thì là bởi vì người có năng lực của trái ác quỷ nguyên nhân, mặc dù rất muốn xuống phía dưới chẳng qua cũng chỉ có thể lưu ở trên bờ. Còn như yêu Nguyệt, đối với cái này chút còn lại là không có hứng thú gì, vẫn ở chỗ cũ lười biếng phơi tắm nắng, thật là toàn tâm tiến hành thả lỏng.